Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Mục Sư Miễn Tiến. Từng đạo thanh âm xuất hiện, từng nhánh đội ngũ hội tụ ở chỗ này, Thiên Hạ Các, Long Nguyên Công Hội, Thính Vũ Hiên mỗi người có thể đứng hàng số đại hình công hội đều tổ chức đội ngũ đi tới nơi này. Các ngươi, Phong Vân Đại Hùng nhìn chung quanh một chút nói ra. Các ngươi tới nơi này làm gì? Ha ha ha ha, Phong Vô Ngân vừa cười vừa nói. Chúng ta Thiên Hạ Các cũng là đến tham gia náo nhiệt. Xem các ngươi đến chúng ta cũng theo tới. Chúng ta nghe Vũ Hiên cũng giống như vậy. Tiếp cận tham gia náo nhiệt ha ha. Phong Thiên Mạch Đại Thần đã đi vào sao? Thánh tài tốc độ thật nhanh. Bút Mặc Khinh Cuồng cười nói. Cái kia chúng ta đi thôi. Nguyên bản tựa hồ chỉ có Long Tộc Công Hội một cái công hội biết tin tức trong nháy mắt dường như. Toàn bộ thế giới đều biết. Phụ trách trông coi nơi này Long Tộc Công Hội mấy cái người chơi căn bản không có nửa điểm sức. Chống cự. Bọn họ trừ thả mặc những người này tiến vào không có gì có khác biện pháp. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đều biết? Tình huống như thế nào? Lão đại không phải nói phong tỏa tin tức à? Thì chúng ta công hội biết. Chúng ta ra phản đồ. Có phải hay không cái kia công binh nói ra? Thảo chết tiện nhân này. Ma Vụ Địa Cung, Thiên Sách cùng Phong Vân các loại công hội tiền tiền hậu hậu tiến vào truyền tống trận theo sau. Tiến nhập Ma Vụ Địa Cung về sau. Ám Ngữ Giả mở to mắt. Nơi xa Phong Thiên Mạch bọn người từng cái đứng tại chỗ không có di động ý tứ. Làm sao làm đến? Ám Ngữ Giả nghi hoặc đi qua. Nhìn lấy thánh tài mọi người hắn nghi ngờ nói. Làm sao không đi a? Tính toán. Angel thở dài. Vậy ta thì không qua. Các ngươi những người này cũng đầy đủ. Cẩn thận một chút cũng là. Ta cũng giống như vậy. Angel bên người hai cái mục sư cũng là lắc đầu. Không có cách nào. Tình huống như thế nào a? Tranh sắc huyễn tưởng đi qua đó xem Phong Thiên Mạch bọn người. Các ngươi, ngươi thử một chút. Phong Thiên Mạch ý vị sâu xa nhìn về phía tranh sắc huyễn tưởng. Ngươi đi đến bên kia thử một chút. Những thứ này lỗ nhỏ. Tranh sắc huyễn tưởng nhìn xem cười khổ nói. Sẽ không phải là ám khí loại hình cấp thấp thiết lập đi. Nói xong hắn hướng về phía trước đi qua. Phanh phanh phanh. Như là trước đó một dạng trang cảnh. Mỗi cái hình tròn trong lỗ nhỏ bắn ra tráng kiện quang trụ. Ngút trời quang mang dường như thế giới hủy diệt sụp đổ đồng dạng. Miss, thời khắc nguy cấp tranh sắc huyễn tưởng thể hiện ra thứ hai công hội lãnh tụ siêu cấp thực lực. Hắn thân thể biên độ nhỏ chuyển vị lấy, nhưng cũng chính là một giây thời gian thì tránh cũng không thể tránh. Sau đó tranh sắc huyễn tưởng lóe lên một cái kỹ năng kéo dài khoảng cách quay trở về. Tốt tẩu vị, Phong Thiên Mạch cười gật gật đầu. Đúng. Các ngươi công hội mục sư có chuyển vị hoặc là vô địch kỹ năng sao? Mục sư từ đâu tới chuyển vị cùng vô địch? Nhị chuyển đoán chừng có. Tranh sắc huyễn tưởng lăng nói. Thế nào? Nơi này trực tiếp mở hộ thuẫn hoặc là soát trị liệu không là được. Chúc các ngươi may mắn. Phong Thiên Mạch nhìn về phía người khác. Đi thôi. Kiếm sĩ có kiếm tập kỹ năng cùng tiền khiêu trảm. Chiến sĩ có tấn mãnh đả kích, pháp sư có thiểm thước kỹ năng, cung tiễn thủ có nhảy vọt kỹ năng, kỵ sĩ lại càng không cần phải nói mở ra trùng phong không não qua. Đạo tặc thậm chí có thể phách lối dựa vào vô địch cùng tật phong bộ chống đỡ 2 giây sẽ đi qua. Thế mà cái này bên trong chỉ có mục sư loại này không chuyển vị cùng vô địch kỹ năng nghề nghiệp. Không qua được. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có thử qua người chơi mới biết được. Nhìn lấy Phong Thiên Mạch bọn người cả đám đều hữu kinh vô hiểm vượt qua mìn khu. Thiên Sách mọi người thấy nhìn. Tranh sắc huyễn tưởng cùng ám ngữ giả bọn người lớn nhất trước đi qua về sau. Trong đội ngũ mục sư mỹ nữ tố thủ vãn tụ nhíu nhíu mày. Soát trị liệu cùng hộ thuẫn mạnh tiến lên sao? Nếu như gánh không được liền để kỵ sĩ kháng thương tổn cũng được. Ám ngữ giả nhìn lấy mấy người hô. Giao cho các ngươi. Yên tâm, chúng ta sẽ không để cho mỹ nữ treo. Mấy cái mục sư không thèm để ý chút nào cười nói. Bắt đầu đi. Tại ánh mắt mọi người bên trong, tố thủ vãn tụ soát đầy trạng thái, sau đó trên thân đỉnh lấy 3 cái mục sư tăng thêm chính mình. Trọn vẹn 4 cái cầu phúc hộ thuẫn vượt mức quy định tiến lên. Miss, đạo thứ nhất Les trì hoãn cao một chút, không có đụng phải tố thủ vãn tụ. Không sai, kế tiếp nàng liền không có vận tốt như vậy. Thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, tê liệt, thương tổn hấp thu. Hóa đá, trúng độc, 1481, trừ 1734, trừ 1593, tê liệt, trừ 1143, trừ 1839, hóa đá, 2184, hỗn loạn, từng đạo trị liệu thuật điên cuồng rơi xuống, thậm chí tịnh hóa kỹ năng đều giao 3 cái, nhưng là vô dụng. Kiên trì trọn vẹn 5 giây về sau, tố thủ vãn tụ bị không ngừng bắn ra lết đánh giết. Cái này, ám ngữ giả một trận trầm mặc. Tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy giữ im lặng. Bọn họ đang suy tư biện pháp. Một đội ngũ thiếu khuyết nghề nghiệp gì đều được, nhưng là không thể thiếu khuyết mục sư. Không sai, mà bây giờ nhìn lại tựa hồ thật chỉ có mục sư không qua được. Thử lại lần nữa. Tranh sắc huyễn tưởng không cam tâm nói ra, thay cái kỵ sĩ ở phía trước chống được thương tổn. Cái này Les không biết một mực xuất hiện đi. Ta có một loại dự cảm không hay. Thiên hạ các phong vô ngân cười khổ nói, sợ không phải thật nhằm vào mục sư. Nơi này chỉ có mục sư không qua được. Lúc này căn bản không biết phía sau phát sinh những tình huống này, cung binh đám người đã đi rất xa. Theo nơi xa xuất hiện ánh sáng, tựa hồ là tìm tới xuất khẩu bình thường. Cung binh bọn người đi hướng tiến đến, trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng là ở trước mặt mọi người lại xuất hiện rất nhiều quái vật. Những quái vật này như là u hồn đồng dạng phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Những quái vật kia không biết bao nhiêu cấp. Thiên Ngưng nhìn xem chỉ nơi xa nói ra, còn có những cửa động kia. Ta thiên, tại Thiên Ngưng trong ánh mắt, tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa, chỗ đó có trọn vẹn mấy trăm cái cửa động, dường như đi vào tổ kiến hoặc là tổ ong mê cung bình thường. Cung Bình lắc lắc thân thể nói ra, không dùng xoắn suýt, tùy tiện đánh ra một con đường, có thể đi vào cái nào cửa động thì tiến ở đâu. Mọi người gật gật đầu. Cung binh kẻ cầm đầu hướng về một cái u hồn tiến lên. Tới gần về sau, cung binh mới phát hiện, con quái vật này gọi là địa cung oan hồn, là cấp 50 tinh anh quái vật, tất cả đều là tinh anh cấp, không có quái bình thường. Cung binh cười nói, rất cao cấp nha, bản đồ này, không thèm để ý chút nào trước mắt con quái vật này, cung binh một kiếm rơi xuống đất cung oan hồn. Trên thân miễn dịch, một cái nhắc nhở bay ra. Sau đó đất này cung oan hồn như là cương thi đồng dạng quay người, hai tay khép lại hướng về cung. Bình hung hăng vồ xuống. Phốp, 631. Trúng độc, thương tổn không thấp. Cung binh vừa mới chuẩn bị phát ra bực tức, lúc này hắn hoàn toàn không để ý cái kia trúng độc nhắc nhở bay ra thương tổn. 1418. 1583, 1488. Thảo, tình huống như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.